Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, sâu không lường được, chương 457, sâu không lường được chương thứ 3 đưa lên. Vì cái gì không ai ném niên độ phiếu A trang đầu có cái vị trí có thể tiến vào? Từng cái độc giả có một tờ niên độ phiếu, có thể gửi cho quyển sách tại niên độ bảng đơn bên trong vị trí đại khái tại đệ ngũ trang. Tốt cảm thấy thẹn, không có cách nào khác, lên giá cũng chỉ có 3 cái nhiều tháng A, thôn vệ huyết nhục, vệ tiểu bác đem vươn tay trái ra, lập tức một đoàn thịt tia dường như lưới đánh cá giống nhau phun ra ngoài. Trong nháy mắt liền khuếch trương đến hơn 10 thước vuông phạm vi. Đem số bộ thi thể đều bao phủ, thịt tia giống như cương châm, nhanh chóng đâm vào thi thể bên trong, mặc dù là bị đại thương rút ra lực lượng chi hậu trở nên khô héo vô cùng hỏa diễm cự nhân thi thể. Kia thịt tia cũng dễ dàng đâm tiến vào, trước sau không đến 30 giây thời gian, hai đầu cự lang thi thể trước tiên bị đều ép khô. Thậm chí còn nguyên bản nên lưu lại cốt tra đều bị thôn phệ được sạch sẽ. Bất lưu nửa điểm dấu vết, không thể không nói, kể từ đó, bị vệ tiểu bắc xử lý quái vật cũng coi như là hài cốt không còn. Vậy cũng là đầy đủ lợi dụng tổng hợp, trước cắt lấy quái vật trên người chính mình cần bộ vị. Sau đó dùng đại thương rút ra một lần lực lượng, cuối cùng lại dùng tánh mạng tế đàn đều thôn phệ, hết mức hỏa diễm cự nhân thi thể tóm lại ẩn chứa năng lượng còn cao hơn cự lang thượng rất nhiều. Còn thừa lại một khối hỏa diễm cự nhân thi thể thời điểm. Sinh mệnh tế đàn máu thịt dự trữ liền đạt tới 1000 điểm mần ni vệ tiểu bắc lúc này cũng không. Có bận đào tạo sinh vật, mà là đem bộ kia hỏa diễm cự nhân thi thể thu nhập vòng tay chứa đồ. Rời đi ẩn thân địa điểm mần ni nguyên nhân rất đơn giản, một đám số lượng vượt qua 50 hỏa diễm cự nhân chính hướng bên này hành đi tới. Chúng nó nơi đi qua, tùy bản hình dạng rễ cây tạo thành nơi đó đều dấy lên đại hỏa. Hoàn hảo, loại trình độ này đại hỏa cũng không tính rất lợi hại. Rất nhanh sẽ tự động tắt, nghĩ tới nơi này mặt cũng có thế giới kia thụ bản thân phòng ngự hệ thống ở bên trong có tác dụng. Vệ tiểu bắc tự mình cảm giác lại tốt bụng, cũng sẽ không nguyện ý cùng đây hơn 50 đầu hỏa diễm cự nhân đối kháng. Tuy nói đại khái có thể xử lý mấy con, nhưng có thể tưởng tượng làm hơn 50 đầu hỏa diễm cự nhân cùng nhau phát cuồng thời điểm. Chỉ là kia thổi quét ra tới hỏa phong bạo, nhiều hơn nữa vệ tiểu bắc đều biết bị giết chết, 50 gia tăng, không chỉ có riêng tương đương 50. Truyền rời đến lệch khỏi quỹ đạo những hỏa diễm đó cự nhân một rừng cây sau khi. Vệ tiểu bắc thì đem lực chú ý truyền rời đến, bảng thuộc tính. Thượng, mà chủ phải chú ý lực còn lại là đặt ở kỹ năng phía trên. Lúc trước cùng hỏa diễm cự nhân trong chiến đấu, trải qua thợ điện kỹ năng tăng áp điện lưu phóng thích. Đối những hỏa diễm đó cự nhân tạo thành cự đại phiền toái. Có thể nói như vậy, nếu không phải điện lưu đình trệ chúng nó hành động, chỉ sợ vệ tiểu bắc mặc dù là thủ thắng, tổn thất cũng sẽ càng thêm thảm trọng. Tiếp cận những hỏa diễm đó cự nhân bộc phát ra hỏa diễm quá. Phạm vi công kích, người coi như là muốn né tránh, đều không có chỗ có thể. Hiện tại vệ tiểu bắc thợ điện kỹ năng chính là đăng phong tạo cực cảnh giới. Do đó kéo dài ra biến áp cùng điện từ trường đây hai cái kéo dài năng lực đặc thù. Mà điện áp cái này kéo dài năng lực đặc thù có thể lấy bản thân làm trụ cột. Đem cường độ dòng điện cùng điện áp ở giữa tiến hành suy yếu. Tăng cường, vệ tiểu bắc trước cũng khảo nghiệm qua, đại khái có thể đem điện áp tối cao tăng lên tới 3000V. Mà cường độ dòng điện thì có thể tăng lên 1000, nói cách khác, đại khái có thể đem điện áp hoặc là cường độ dòng điện tăng lên một nửa trình độ. Nhắc tới đã xem như rất tốt. Phóng thích điện lưu cái này năng lực đặc thù cho tới bây giờ. Mỗi tăng lên 1V điện áp, liền cần tiêu hao 3 điểm tiến hóa, mà mỗi tăng lên 1mA cường độ dòng điện cũng là như thế. Điều này cũng làm cho ý tứ hàm xúc biến áp cái này kéo dài năng lực đặc thù thay vệ tiểu bắc tiết. Tiệm đại lượng điểm tiến hóa. Hơn nữa năng lực này thường xuyên sử dụng lời nói, cũng có thể tự động tăng lên. Đương nhiên, mặc dù vệ tiểu bắc cả ngày đô bảo cầm phóng điện trạng thái, cái này tăng lên tốc độ cũng không tính mau, cho nên muốn tăng lên cái này năng lực đặc thù, biện pháp tốt nhất hay là trực tiếp tấn chức thợ điện kỹ năng. Nghĩ đến đây, vệ tiểu bắc cũng không có nhiều hơn nữa nghĩ cái gì. Đem lực chú ý đều tập trung tại thợ điện kỹ năng phía trên. Theo 1.500 điểm tiến hóa tiêu hao, màu lam nhạt thợ điện kỹ năng cũng rất sắp biến thành màu lam đậm. Cuối cùng một tia tử sắc hiện ra hiện, cũng nhanh chóng lan tràn ra, đem thợ điện kỹ năng nhuộm đẫm trở thành cả vật thể màu thiền tử. Mà thợ điện kỹ năng hậu tố cũng từ đăng phong tạo cực tấn chức trở thành sâu không lường được. Thợ điện kỹ năng, sâu không lường được, bởi vì thợ điện kỹ năng lần thứ hai tấn chức, khiến cho biến áp, điện từ trường hai cái kéo dài năng lực đặc thù tăng lên. Vệ tiểu bắc theo sau kiểm tra một hồi biến áp cùng điện từ trường đây hai cái năng lực. Liền giới thiệu mà nói, cùng với trước cũng không có gì thay đổi, nhưng vệ tiểu bắc tại thí nghiệm chi hậu, trong lòng cũng là một trận vui sướng. Biến áp cái này kéo dài năng lực đặc thù đang tăng lên chi hậu. Có thể đem điện áp hoặc là cường độ dòng điện tăng lên ước chừng gấp đôi. Cũng chính là điện áp có tăng lên tới 4.000V. Mà cường độ dòng điện còn lại là 2.000mA. Đương nhiên, nếu tăng lên điện áp lời nói, như vậy cường độ dòng điện sẽ bị suy yếu. Mà mặt khác, còn lại là điện áp bị suy yếu. Mặt khác trước điện từ trường, vệ tiểu bắc đem ma luyện tăng lên tới 6, ngũ thức ảnh hưởng phạm vi, mà lần này tăng lên chi hậu, này ảnh hưởng phạm vi thì trực tiếp tăng lên tới 1 ngũ thước. So với biến áp năng lực này tăng lên tỷ lệ nhưng thật ra phải lớn hơn rất nhiều. Có phải hay không đem thợ điện kỹ năng lần thứ 2 tấn chức một lần vệ tiểu bắc nhìn còn sót lại 88.80 điểm tiến hóa, ngược là có chút do dự, tiếp cận chi hậu vệ tiểu bắc còn cần thí nghiệm tiến hóa chi hậu sinh mệnh tế đàn. Có thể tưởng tượng, tại cải tạo điều chế cái này phương diện, sẽ tiêu hao không ít điểm tiến hóa, nhưng lấy vệ tiểu bắc hiện tại tâm tính, đây do dự cũng chính là vài tức thời gian mà thôi. Tăng lên, muốn nói vệ tiểu bắc hiện tại kỹ năng bên trong cảnh giới đến sâu không lường được đã có thợ điện. Bát cực quyền đây hai loại, nhưng cảnh giới cao hơn là cái gì? Vệ tiểu bắc còn thật không biết, nếu không thừa dịp hiện ở trong tay, điểm tiến hóa thượng nhiều thời điểm tăng lên một chút nói. Chi hậu lại không biết khi nào thì mới có thể tăng lên. Ngay trong nháy mắt này, vệ tiểu bắc trong lòng một tia hiểu ra dâng lên, hình như bắt được cái gì, không do dự chút nào, liền đem lực chú ý lần thứ hai tập trung ở tại thợ điện kỹ năng phía trên. Màu tím nhạt nhanh chóng hướng thâm tử sắc chuyển hóa, điểm tiến hóa, bắt đầu tiêu hao, nhưng để cho vệ tiểu bắc hơi nghi hoặc một chút chính là, lúc ban đầu, điểm tiến hóa, đã tiêu hao cực nhanh. Vài tức thời gian liền tiêu hao 1.000 điểm tiến hóa. Nhưng đây chi hậu, điểm tiến hóa tiêu hao tốc độ càng ngày càng chậm. Đang tiêu hao đến 1.999 điểm tiến hóa thời điểm. Mặc kệ vệ tiểu bắc lực chú ý như thế nào tập trung. Điểm tiến hóa cũng không lại tiêu hao, mà hết mức chuyển hóa thành thâm tử sắc thợ điện kỹ năng cũng không có lần thứ hai tấn chức. Đây chuyện gì xảy ra tại lặp lại cố gắng mấy lần chi hậu? Vệ tiểu bắc xác nhận đích xác vô pháp lại tăng lên nữa. Chẳng lẽ đây sâu không lường được đã đến đỉnh vệ tiểu bắc có một loại trực giác dự cảm. Sâu không lường được chi hậu còn có cảnh giới mới, nhưng đây cũng không cách nào tấn chức, có lẽ là tích lũy không đủ vệ tiểu bắc nghĩ nghĩ. Lập tức đem lực chú ý tập trung tại bát cực quyền thượng. Theo lực chú ý lần thứ hai tập trung, lúc này, điểm tiến hóa tiêu hao cùng tấn chức thợ điện kỹ năng giống nhau. Lúc ban đầu tiêu hao cực nhanh, Chi Hậu không ngừng thong thả, tiêu hao đến 1999 điểm tiến hóa thời điểm. Liền cũng không còn cách nào tiêu hao, tình huống giống nhau xuất hiện, Vệ Tiểu Bắc ẩn ẩn có một loại dự cảm, đây có thể chính là thăng cấp thành sinh vật đẳng cấp tứ tinh cơ hội. Chỉ cần đây hai cái kỹ năng bên trong bất luận cái nào kỹ năng tấn trước. Như vậy mình ở ba tinh khủng bố bình cảnh sẽ dễ dàng đột phá. Cho nên, tuy nói nhìn qua lãng phí tiếp cận 4,000 điểm tiến hóa. Nhưng tìm được rồi đột phá ba tinh khủng bố bình cảnh biện pháp. Cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng một trận sung sướng hưng phấn. Tại hưng phấn một trận chi hậu, Vệ Tiểu Bắc đơn giản đem chuyện này quên hết đi. Chỉ cần mình không ngừng rèn luyện bát cực quyền cùng với thợ điện kỹ năng dưới kéo dài năng lực. Ngày này rồi sẽ tới. Đem việc này bỏ xuống. Vệ Tiểu Bắc thì đem lực chú ý chuyển rời đến sinh mệnh tế đàn phía trên. Vệ Tiểu Bắc vị trí hiện tại chính là một mảnh rừng cây rậm rạp. Dùng cảm ứng siêu tác hướng bốn phía điều tra một phen. Không có cảm thấy bất luận gì dị trạng. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền vươn tay trái ra, trong lòng bàn tay khe hở vỡ ra, một đoàn thịt tia lập tức phun ra, trên mặt đất kết thành một cái nhục đoàn, nhưng một cái nhục đoàn cũng không có chấm dứt, chi hậu lại là một đoàn thịt tia phun ra, lần thứ hai kết thành một cái nhục đoàn, như thế số lần chi hậu, Vệ Tiểu Bắc trước mặt liền nhiều ra bốn cái nhục đoàn, cùng với trước bất đồng còn lại là... Đây bốn cái nhục đoàn mặt ngoài ẩn ẩn lộ ra một tia tà ác khí tức đến. Hơn nữa màu sắc cũng là hắc sắc, đây đó là sinh mệnh tế đàn lần thứ hai tiến hóa chi hậu có năng lực mới. Có thể phải gọi làm ẩn giấu năng lực, có thể duy nhất đào tạo nhiều sinh vật, mà không phải trước như vậy mỗi lần chỉ có thể đào tạo một cái. Bốn cái nhục đoàn trên thực tế cũng không phải sinh mệnh tế đàn hạn mức cao nhất. Sinh mệnh tế đàn hạn mức cao nhất chính là 10 cái. Chẳng qua Vệ Tiểu Bắc vì thí nghiệm trụ cột sinh vật. Đem mỗi chủng trụ cột sinh vật đào tạo một cái mà thôi. Hiện tại sinh mệnh tế đàn đào tạo trụ cột sinh vật tốc độ rất nhanh. Cũng chính là 10s thời gian. Đây vài cái to nhỏ không đều nhục đoàn liền tự động phá tan đến. Kẻ yếu heo, cao ôn điều, quật thổ heo. Phổ nhân đây bốn loại trụ cột sinh vật tùy theo một vừa xuất hiện. Đợi cho chúng nó đem nhục đoàn xác ngoài đều sau khi cắn nuốt. Hình thể hoàn toàn mở rộng ra đến. Vệ Tiểu Bắc mới vừa đối với thứ nhất một xem xét. Không thể không nói, đây sinh mệnh tế đàn đích xác có một chút bắc tính chất. Ở tại tiến hóa chi hậu, đây bốn loại trụ cột sinh vật thực lực cũng nhận được bất đồng tăng lên. Kẻ yếu heo. Tuy nói thực lực trở nên mạnh một chút, nhưng này trùng ẩn giấu năng lực thì chiếm được trọng đại tăng lên. Cao ôn điều cũng không muốn nói nhiều, này nhiệt độ cơ thể từ 90 độ tăng lên tới 10 độ. Đây xem như một cái khá lớn tăng lên, về phần quật thổ heo còn lại là vật lộn phương diện thực lực tăng lên. Về phần phổ nhân còn lại là toàn diện tăng lên, liền từ khí chất thượng mà nói. Càng giống một người, đương nhiên, làm việc động tác ở giữa hay là mang một ít khô khan. Hết mức đây đã rất tốt, nếu không tận lực qua chú ý hắn, rất khó cảm thấy này hành vi bên trong khô khan. Vệ Tiểu Bắc xem xét chi hậu, liền đem đây bốn đầu trụ cột sinh vật đều thu về. Đương nhiên giống như vậy thu về hoặc nhiều hoặc ít đều biết tiêu hao một ít huyết nhục. Thí dụ như tiêu hao ngũ không huyết nhục chỉ bồi dưỡng ra tới cao ôn điều. Tại thu về chi hậu, cũng chỉ có 40 huyết nhục chỉ, thậm chí còn khả năng càng thấp, chỉ có 30, nhưng đây tóm lại phải tiết kiệm rất nhiều. Mà tiếp đó, Vệ Tiểu Bắc còn lại là nhắm hai mắt lại, đem lực chú ý tập trung ở trong đầu nổi lên trụ cột sinh vật gỗ cốc pha thượng. Tại sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu lần thứ hai tiến hóa chi hậu. Chính mình 10 cái trụ cột sinh vật gỗ cốc pha. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.